Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, chương 221, ta kiếm tiên láng giềng thực sự quá vững vàng. Tới gần sáng sớm, mặt trời sắp dâng lên thời điểm, một đôi nam nữ nằm nghiêng trên giường. Bọn hắn đều trợn tròn mắt, hiển nhiên không có buồn ngủ. Lúc này, Hứa Tiên nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt nữ nhân trắng nõn lưng ngọc. Trong lòng đột nhiên liền nghĩ đến một cái đoạn tử. Đẹp mắt như vậy phía sau lưng. Không rút bình lửa khá là đáng tiếc. Mà Tiểu Bạch lắc lắc lắc lắc. Liền chặt chẽ dựa sát vào tại trong ngực hắn. Mặc cho hắn ôm lấy chính mình. Cũng cắn môi nói khẽ. Tiểu Hứa, ta có thể hỏi ngươi chuyện gì sao? Ngươi nói rồi. Hứa Tiên bàn tay lớn kia. Rất tự nhiên trượt xuống đến nơi nào đó. Không thể không nói. Chỉ cần là nam tính sinh vật. Cái kia vô luận từ tuổi thơ đến già năm. Đều đối với cái này hai đôi cao phong tràn ngập mê luyến. Hận không thể từ đầu đến cuối đem thưởng thức trong tay. Tiểu Bạch tắc thì mím môi một cái. Ôn nhu nói. Dung mạo ngươi đẹp như thế. Coi như không có ta báo ân. Cũng sẽ có rất nhiều rất tốt nhìn rất đẹp nữ tử đi thích ngươi tương đương. Nhưng ngươi rốt cuộc thích ta. Chỗ nào? Lại vì cái gì thích ta nha? Vì cái gì thích ngươi? Hứa Tiên nghe cô gái trong ngực mái tóc mùi thơm. Nói khẽ. Ban đầu thời điểm, ta cho rằng thích ngươi là trời chú định duyên phận. Nhưng theo chúng ta quen biết thời gian càng ngày càng dài, phần này cảm tình cũng biến thành một cách tự nhiên. Hoặc là nói, đây cũng không phải là ưa thích, mà là yêu. Bởi vì ưa thích nhưng thật ra là một loại rất phổ biến tâm tính. Mỗi người từ nhỏ đến lớn, hắn ưa thích đồ vật sẽ có rất nhiều, lại không nhất định đều muốn nhận được, càng sẽ không đem bảo vệ. Chỉ có yêu, chấm ngoặc kép, mới có thể để cho ta cho rằng nên thủ hộ một vài thứ. Chung quy ta thích đồ vật có rất nhiều, có lẽ liếc mắt nhìn liền biết thích, nhưng sẽ không sinh ra rất mãnh liệt ý nghĩ. Nhưng ta yêu thượng nhân, lại đem rất tốt bảo vệ. Ta không biết người khác yêu thương là thế nào. Nhưng ta yêu, thương, chính là phòng ngừa các ngươi ở sau đó tuế nguyệt bên trong. Chỉ hưởng thụ ngọt bùi cay đắng bên trong ngọt. Hứa Tiên là cái rất tự tư người. Hoặc là nói, hắn không muốn để cho hắn yêu đồ vật. Gặp được bất luận cái gì khúc chiết cùng khó khăn. Vô luận là Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Tiểu Hàn, lại hoặc là tỷ tỷ, tỷ phu, Hứa An An. Có lẽ có người sẽ cho rằng, một đời người liền muốn gặp được đủ loại ngọt bùi cay đắng. Mới có thể trong tương lai một ngày bên trong, có được một đoạn khó quên mất nhớ lại. Nhưng nói thật, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh kinh lịch còn ít sao. Các nàng tại 500 năm trước, liền gặp phải gần như diệt tộc nguy cơ. Liều chết mới nấu đi qua. Vì cái gì còn muốn cho các nàng tiếp tục gặp nạn? Pháp Hải, Cóc Ghẻ. Kim Luân Pháp Vương, lại hoặc là một ít yêu quái. Chẳng lẽ Hứa Tiên liền không thể đem sớm giải quyết, để các nàng tỷ muội quá hạnh phúc không lo một ngày. Mà tỷ tỷ và tỷ phu, trước kia tại dưỡng dục hắn trưởng thành thời điểm, không phải cũng là kinh lịch quá nhiều cực khổ, mới từng bước một đi đến hôm nay. Chẳng lẽ tỷ phu từ bắt đầu chính là dư hằng quận quận úy sao? Ai không phải từ nhỏ bộ khoái bắt đầu làm lên? Cái kia đoạn thời gian cực khổ một ngày. Hứa Tiên 4 tuổi thời điểm. Hắn liền cái mứt quả đều ăn không nổi. Chỉ có thể đi đoạt. Lại nói Hứa An An. Một cái từ 3-4 tuổi bắt đầu. Liền bị cha mẹ ruột nghiền ép con mèo nhỏ. Dựa theo người bình thường sống tiết tấu tới nói. Bọn hắn trong tương lai nhân sinh bên trong. Có lẽ sẽ còn tao ngộ đủ loại làm cho người khó chịu sự tình. Nhưng Hứa Tiên rõ ràng đều có đầy đủ bản sự. Dựa vào cái gì không thể đem bọn hắn nhân quả toàn bộ chịu xuống. Cũng đem bọn hắn khả năng gặp phải đủ loại vấn đề. Đem sớm giải quyết. Nếu như hắn là bình thường Hứa Tiên thì cũng thôi đi. Nhưng hắn có kiếp trước liên quan tới Bạch Xà tất cả ký ức. Cũng biết rõ rất nhiều kịch bản. Chẳng lẽ hắn cũng phải giống một ít tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng. Làm từng bước đi kinh lịch những cái kia sẽ không cho người khoái hoạt sự tình. Đây đều là không có đạo lý sự tình. Hoặc là nói, chỉ có không có năng lực người mới có thể đi làm từng bước kinh lịch hết thảy. Mà đây cũng là Hứa Tiên tại Dư Hằng quận bên trong an bài nhiều như vậy phân thân. Muốn đem phiền phức tất cả đều sớm giải quyết nguyên nhân chủ yếu. Hoàn toàn có thể nói, hắn lại này có chút tự tư gia hòa, cũng không phải là cố ý bảo hộ Dư Hằng quận dân chúng. Chỉ là đang tận lực thủ hộ người nhà đồng thời, thuận tay liền đem rất nhiều phiền phức sớm giải quyết mà thôi. Nói đến thế thôi, Tiểu Bạch cũng là nghĩ đến rất nhiều. Bởi vì cùng là lục địa thần tiên Tiểu Bạch, nhiều ít sẽ đối với một ít kiếp nạn có phần dự cảm. Nhưng những cái kia dự cảm mới vừa vặn dâng lên không bao lâu, cũng đã tan thành mây khói. Rất hiển nhiên, không phải những cái được gọi là kiếp nạn chính mình tiêu thất, là phía sau nàng nam nhân đang vì mình lặng lẽ nỗ lực, tại trong bóng tối giải quyết rồi hết thảy. Cái kia thế gian êm tai nhất lời tỏ tình là cái gì? Ít nhất vào giờ phút này, ta chỉ muốn cho ngươi cảm thụ ngọt bùi cay đắng bên trong ngọt. Chấm ngoặc kép, chính là câu kia êm tai nhất lời tỏ tình. Trong lúc nhất thời, Tiểu Bạch ngọt ngào cười cười, cũng tại hắn ngực bên trong chậm rãi uốn éo. Rất nhanh tương đương Hứa thư sinh liền có không nên có phản ứng. Lập tức, Hứa Tiên sắc mặt dần dần không có biểu lộ, bởi vì hắn đã nhận ra, đây là ngực bên trong Tiểu Bạch đang cố ý. Người muốn làm gì? Cái này giữa ban ngày, lập tức liền phải mở cửa làm nghề IA. Nhưng mà, Tiểu Bạch lại xoay người lại, cũng nhìn xem Hứa Tiên ánh mắt, nói khẽ, Tiểu Hứa, ta cũng muốn hoài bảo bảo. Chấm ngoặc kép, nha, chấm ngoặc kép, kia ngươi nhanh lên a, chấm ngoặc kép, ngươi cũng ân, vậy sao ngươi không động nha, nhanh lên, ngươi nếu là không được, ta đầy chỉ cấp ngươi nửa nén hương thời gian cũng được. Hứa Tiên nhìn xem trên mặt hoa đào, mặt mũi tràn đầy e lệ nhưng lại trêu chọc lấy Tiểu Bạch. Hắn giận quá mà cười, lập tức liền đứng lên quát. Tốt ngươi cái tiểu xà yêu, coi là thật khinh người quá đáng, còn nửa nén hương thời gian, ngươi xem thường ai đây? Hôm nay y quán không mở cửa, ta không phải thật tốt giáo dục một chút ngươi. Đến nha, người ta không tin, à tương đương, mặt trời lên cao, bảo an đường mở cửa, như cũ kinh doanh, Hứa Tiên liều mạng sau nữ tử ngăn cản, bước nhanh đỡ cửa mà ra. Có sao nói vậy, không phải võ phu thể chất không quá đi, mấu chốt xà tinh quá mệt nhọc, nhất là kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, giỏi thật, thời gian chỉ cần một dài, vậy căn bản liền chịu không được a. Lúc này, Hứa Tiên tựa ở đại thụ bên trên nhìn chung quanh, suy nghĩ tìm một chỗ đợi chút nữa, về nhà là không thể về nhà, Tiểu Lãnh khẳng định sẽ oán trách hắn buổi tối không có về nhà qua đêm. Làm không tốt hắn lúc này mới vừa về nhà, liền muốn nối liền đợt tiếp theo. Ai, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nhịn không được thở dài một tiếng. Mệt mỏi a, bởi vì ở nhà một ngày bên trong, xa so với ở bên ngoài hàng yêu trừ ma thời điểm, phải mệt mỏi hơn lại thêm khổ a. Cái này một ngày thiên, căn bản cũng không có lúc nghỉ ngơi sau đó. Hắn cũng coi như cảm nhận được loại kia bị ép đi đoạn cảm giác. Tiên ca nhi, ai, người không tại y quán bên trong đợi, chạy đến gốc cây phía dưới đứng lấy làm gì nha? Nghiêm Đại Hải một đường chạy chậm chạy tới, mang trên mặt một ít vui mừng. Hứa Tiên tắc thì thận trọng liếc mắt Nghiêm Đại Hải. Có sao nói vậy, Đại Hải tựa như là nhiệm vụ NPC. Mỗi lần gặp hắn chắc chắn sẽ làm một số chuyện. Nhưng nói thật, hắn mệt mỏi, hắn hiện tại không muốn làm nhiệm vụ. Kết quả là, Hứa thư sinh nhíu mày, liền ho nhẹ một tiếng. Đại Hải a, ngươi không bồi lấy thiên hương cắt tất cả mỹ kiều nương. Ngươi tìm ta cái này làm gì? Này, đừng nói nữa. Nghiêm Đại Hải sắc mặt tối đen, liền lôi kéo Hứa Tiên đi đến ít người địa phương. Cũng bình tĩnh nói ra, ta nghiêm trọng hoài nghi Bảo Thanh phường giải phẫu có vấn đề. Có lẽ làm giả. Nhưng bọn hắn thu ta lạt yêu bạc hơn, nói ta có thể khôi phục năm đó hùng phong, cũng tiếp tục 3 năm lâu, nhưng cái này vẫn chưa tới nửa năm. Ân, ngươi hiểu được, Ta suy nghĩ tiên ca nhi có rảnh hay không? Mang ta lại đi một chuyến Bảo Thanh Phường. Đám kia yêu quái không phải nói a? Trong 3 năm có bảo tu phục vụ, tiền này cũng không thể thua thiệt a. Chung quy ngươi nhìn ta cái kia làm qua làm ăn lỗ vốn. Hứa Tiên dùng đến dò xét quét mắt đầy đại hải. Lúc này, thân thể của hắn phủ phiếm, trước mắt bất lực, vành mắt đen khoa trương. Cũng không biết hắn ly khai mấy ngày này, đại hải đều đã làm những gì. Kết quả là, hắn mang theo châm trước hỏi. Đại hải, ngươi có hay không nghĩ tới? Đây là chính ngươi vấn đề. Nghiêm đại hải liếc mắt Hứa Tiên, nhíu mày, ta thêm tiền, ngươi liền nói mang không mang theo để ta đi. Đi, Hứa thư sinh gật gật đầu. Hắn có thể cùng Nghiêm đại hải kết giao bằng hữu. Ngoại trừ hắn cái này người đầy đủ giảng cứu bên ngoài. Đó chính là ưa thích dùng tiền nện người. Đối với điểm ấy, Hứa thư sinh chỉ muốn nói. Dạng này bằng hữu xin nhiều ức chút. Chỉ là hôm nay khẳng định không được. Hứa Tiên đang cùng đại hải thương lượng xong sau đó. Liền ổn định ở 3 ngày sau đó. Bởi vì hắn nghĩ đến một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Trương phủ. Tùng tùng tùng. Tới. Chấm ngoặc kép. Hữu khí vô lực thanh âm từ Trương phủ truyền ra. Két. Cửa lớn đẩy ra. Trương Hoài Ngọc mặt không biểu tình nhìn xem người đến. Hai người nhìn nhau. Trương Hoài Ngọc lặng lẽ đi về phía đình nghỉ mát. Mặc cho nữ quỷ che dù. Hỗ trợ bưng trà đổ nước. Mà Hứa Tiên cùng đi theo qua tới sau đó. Cũng lặng lẽ uống vào linh trà. Đem tư duy chạy không. Giống như thánh hiền. Không thể không nói. Trương phủ là Hứa Tiên có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi nơi tốt. Điều kiện tiên quyết là Ngọc Tổng ở vào bế quan trạng thái. Bằng không hắn tới cửa mục đích. Liền trở nên 10 phần quái dị. Uống vào uống vào. Trương Hoài Ngọc tại sâu sắc dò xét một chút Hứa Tiên sau đó. Hắn thình lình đột nhiên nói ra. Hứa Tuyên. A, Hứa Tiên ngẩng đầu. Lập tức. Hứa thư sinh ánh mắt trở nên cực kỳ xấu hổ. Nguy rồi. Bị phơi bày. Hắn là ma môn đại sư huynh sự tình. Phải bạo lộ. Giờ khắc này. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn một chút Trương Hoài Ngọc. Suy nghĩ chính mình muốn hay không giết người diệt khẩu. Mà Ngọc Tổng hình như xem hiểu hắn ánh mắt. Tại cưỡng ép nhịn xuống tặng đầu người hành vi sau đó. Liền nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đại ca. Người không có việc gì nhàn giả trang cái gì người trong ma đạo a? Người có biết hay không người 10 tháng liên tiếp sau đó. Ta coi như bị ngươi cứu. Nhưng cha ta cũng quả thực là đem ta cấm túc 10 năm. 10 năm a, hắn làm không tốt đều phi thăng. Ta cũng không kịp kế thừa thiên sư chi vị a, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Hợp tình lý, ngoài ý liệu, bất quá mới 10 năm. Cũng không nhiều a, nhưng mà, Trương Hoài Ngọc liền nhẹ nhàng thở ra. Nói ra, cũng may Dương Đỉnh Thiên cùng Thiên Lôi Tử cứu ra hơn vạn tên hài đồng. Cũng giết tất cả ma đạo cao thủ, thành công vãn hồi chính đạo mặt mũi. Cho nên cha ta cũng đem ta cấm túc thời gian hơi điều chỉnh. Biến thành 3 tháng, nếu không ta thật muốn đem ngươi là ma môn đại sư huynh sự tình. Cho nói ra, khụ, cá nhân ta cho rằng, không nhất thiết phải thế. Hứa biểu lộ rất nghiêm túc, rất chân thành, rất sợ, bởi vì chuyện này thật không thể ra bên ngoài nói. Tuy nói hắn tránh đi cùng ma chủ gặp mặt khâu. Từ đó về sau, cũng coi như hoàn toàn biến mất tại Nam Cương. Nhưng hắn 10 tháng liên tiếp, coi là thật để cho người trong ma đạo sĩ khí đại trấn. Điều này sẽ đưa đến ma môn bắt đầu điên cuồng biên soạn. Thổi phồng, tuyên truyền ma môn đại sư huynh 100 chủng bản sự. Tỷ như, Hứa Tiên xem như Hợp Hoan Tông thánh tử. Kia là mỗi ngày đêm ngự 10 nữ. So võ thần cảnh võ phu còn muốn lợi hại hơn. Đối với cái này, Bạch Đế thành chủ từng đánh ra hỏi đến số. Tỷ như, Hứa Tiên cùng một ít ma đạo tông môn thánh nữ, đều có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu quan hệ. Đối với cái này, toàn thể ma môn thánh nữ, đều hơi chút thẹn thùng gật đầu thừa nhận qua. Tỷ như, Hứa Tiên từng chính tay đâm qua nửa bước kim tiên. Đối với cái này, không biết tên nửa bước kim tiên không cách nào gật đầu thừa nhận. Tỷ như, Hứa Tuyên sớm tại mấy năm trước, liền bắt được qua rất nhiều chính đạo tông môn thánh nữ. Cũng đem làm nhục một lần liền một lần. Thậm chí, những cái kia thánh nữ dĩ nhiên yêu hợp Hoan Tông Hứa Tuyên. Cũng nói thủ đoạn hắn 10 phần cao siêu. Đối với cái này, không có chính đạo thánh nữ thừa nhận, cũng không có người cự tuyệt. Mà Hứa Tiên nghe nói những chuyện này sau đó, hắn cũng là gọi thẳng người trong nghề. Giỏi thật, cái này TM chính là người trong ma đạo tiên truyền thủ đoạn. Ta đỉnh ngươi cái phế a. Ngoại trừ một cái hơi bình thường chính tay đâm nửa bước kim tiên. Còn là hắn căn bản làm không được sự tình. Cái khác đều cùng đủ loại nữ hiệp, thánh nữ có quan hệ. Đậu xanh rau má, đây chính là các ngươi trong suy nghĩ hợp Hoan Tông thánh tử. Không cần mơ mộng, hắn đã ngụy trang thành hợp Hoan Tông thánh tử thân phận. Người trong ma đạo liền trắng trợn như vậy tuyên truyền. Cái này thật dẫn đến một ít người trong chính đạo. Còn liền tin tưởng một bộ phận sự tình. Bởi vì trong mắt bọn hắn, ma đạo tất cả thánh nữ như là đã gật đầu thừa nhận. Cũng chủ động nói ra các nàng cùng Hứa Tiên ân ái tình cứu. Vậy cái này chủng sự tình liền triệt để thực nện rồi a. Còn như chính đạo tông môn tất cả thánh nữ, các nàng không có thừa nhận, nhưng các nàng cũng không có phủ nhận a. Đó phải là chấp nhận sao? Ân, khẳng định là không có ý tứ nói ra miệng chứ. Trong lúc nhất thời, hợp Hoan Tông thánh tử Hứa Tuyên trực tiếp bị liệt là chính đạo tội phạm truy nã hàng đầu. Cũng hóa thân thành người người muốn đánh đối tượng. Trùng hợp chính là ma đạo tội phạm truy nã hàng đầu. Tên là Hứa Tiên, hai người danh tự cực kỳ tương tự. Một ít người hữu tâm vốn cho rằng hai người có quan hệ thế nào. Thế là trải qua một phen điều tra, Hứa Tiên danh tiếng cũng tiện thể vang dội rất nhiều. Đó chính là, Hứa Tiên từng quang minh chính đại lấy kiếm tiên thân phận. Xuất hiện qua Bắc Lương viễn cổ chiến trường. Cũng liên tục kiếm chém mấy vị thiên nhân cảnh cao thủ. Nhưng mọi người đều biết chính là, Hợp Hoan Tông Hứa Tuyên là một cái thể tu. Từ mở đầu đến cuối cùng đều là dùng nắm đấm. Dù là đối mặt kiếm tiên Lữ Động Tân, dựa cũng là miệng pháo. Cũng không biểu hiện ra hắn thực sẽ dùng kiếm pháp. Kết quả là, gần nhất tu luyện giới lại lần nữa xuất hiện một ít đáng tin cậy tin đồn. Ân, ma môn tội phạm truy nã hàng đầu Hứa Tiên. Chính đạo tội phạm truy nã hàng đầu Hứa Tuyên. Hai người hình như muốn tiến hành ước chiến. Dự định nhất tiệt sinh tử. Cái này không hợp thói thường sao? Hứa Tiên liền muốn hỏi một chút. Cái này không hợp thói thường sao? Chúng ta trong nhà ngồi. Nồi từ trên trời tới. Dự thảo sao? Cho nên nói. Hứa Tiên chính là Hứa Tiên sự tình. Khẳng định không thể bạo lộ ra ngoài. Hải không? Yến Trường không cũng không cần nói. Hai người này tại Hứa Tiên lấy đức phục người phương thức phía dưới. Đã đối với cái này lão thiên gia phát qua thề độc. Coi như thân tử đạo tiêu cũng sẽ không làm bán tay chân thân bằng sự tình. Kết quả là, nắm lấy tự thân an nguy ý nghĩ. Hứa Tiên cẩn thận nhìn một chút không có gì tốt tâm nhãn Trương Hoài Ngọc sau đó. Hắn lặng lẽ rút ra thanh bình kiếm. Ngọc Tổng lông mày nhíu lại. Hắn trầm tư 2 giây, nghiêm túc nói, ngươi làm gì, ngươi muốn làm gì, cái này thế nhưng là nhà ta. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng đừng quá phận gáo. Có sao nói vậy, đây đúng là tại nhà ngươi. Bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi phát cái thể độc. Ta nếu là không phát đâu này. Trương Hoài Ngọc giận quá mà cười, bị tức toàn thân phát run. Hứa Tiên nhíu mày. Liền ghé vào hắn bên tai, chậm rãi nói, sơn, hải, hòa, chấm ngoặc kép, ngươi là đạo. Trong nháy mắt, Trương Hoài Ngọc sắc mặt một đen, hắn trầm tư vài giây đồng hồ sau đó, Ngọc Tổng nhịn không được nắm chặt Hứa Tiên cánh tay, lay động nói, đại ca, đừng nói a, tuyệt đối đừng nói a, chấm ngoặc kép, ta vốn là không có ý định nói, ngươi ra tay trước cái thể độc trước. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nói xong, liền từ trong ngực rút ra một chồng giấy, cũng ho nhẹ nói, chữ số không nhiều, cũng chính là mấy vạn từ ngữ. Ngươi dựa theo cái này đến phát thệ. Trương Hoài Ngọc bưng lấy trong tay cái này chồng chất có. chút nặng nề phát hệ điều khoản. Hắn lần thứ hai ngẩng đầu nhìn một chút Hứa Tiên. Đại ca, người cũng có thể đánh như vậy. Có cần phải thế này thận trọng sao? Thậm chí, Ngọc Tổng đều muốn viết quyển sách ra bán. Ân, danh tự hắn cũng lên tốt rồi. Ta Kiếm Tiên láng giềng thực sự quá vững vàng rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.